Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, già đi. Thạch Mâu xuất hiện là vượt thời đại. Đây tuyệt đối là trong lịch sử dày đặc nhất một bút. Khi cái thứ nhất Thạch Mâu từ đời thứ ba Vu trong tay xuất hiện, nó liền đạt được toàn bộ lạc tán thành. To con thủ lĩnh cung kính uốn gối tiếp nhận đời thứ ba Vu trong tay Thạch Mâu. Sau đó gạt ra đám người, ra sức huy động Thạch Mâu. Cái này là lúc trước đời thứ hai Vu làm qua động tác. Vô số lão nhân trong lòng lóe ra lúc trước hình tượng. Mà những cái kia mới tới bộ tộc có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền trừng lớn hai mắt. Thạch Mâu hoạch qua bầu trời, ra sức bắn vào thân cây bên trong. Răng rác, Thạch Mâu cán cây gỗ đứt gãy. Nhưng cái này không trọng yếu. Hỏa ậu lạc người bắt đầu gieo hò. Nhìn vậy, vậy cái bị đời thứ ba Vu gọi là mâu cường đại tồn tại, thế mà tùy tiện đâm vào cây cối bên trong. Nếu là dùng tay, dùng gậy gỗ đâm vào thân cây, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Thân cây a, cỡ nào cứng cỏi, cỡ nào không gì phá nổi, thế mà liền bị đâm nhập. Mâu, to con thủ lĩnh gầm thét, phát tiết lấy hắn hưng phấn trong lòng. Mâu, mâu, mâu, toàn bộ lạc đều quanh quẩn đồng dạng kêu gọi. Có chút hài đồng còn cái gì cũng không hiểu, lại ngăn cản không được nhiệt tình của bọn hắn. To con thủ lĩnh hưng phấn đi vào đời thứ ba Vu trước mặt. Hắn giơ lên đời thứ ba Vu, kiêu ngạo để tất cả hỏa bộ lạc người đều nhìn thấy tinh thần của bọn hắn lãnh tụ. Nàng còn nhỏ, nhưng thành tựu của nàng đã không thua tại đời thứ nhất. Đời thứ hai Vu, nàng là hỏa bộ lạc kiêu ngạo. Lạc lạc lạc, tiểu gia hỏa giống như bị lấy được ngứa thịt, trên không trung cười ra tiếng. Tất cả mọi người cung kính quỳ lại. Đây là bọn hắn lần thứ nhất như thế thành kính quỳ bái bọn họ Vu. Dù là nàng còn như vậy còn nhỏ, náo nhiệt chậm rãi bình tĩnh. To con bắt đầu thỉnh cầu đời thứ ba Vu truyền thụ cho bọn hắn chế tác mâu phương pháp. Tại hỏa bộ lạc, không có người nào là keo kiệt. Truyền thụ căn bản không cần thỉnh cầu. Nhưng đối Vu, bọn hắn muốn tôn trọng. Đời thứ ba Vu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng lựa chọn sử dụng một cái dài mảnh trạng hòn đá, lại tìm đến gậy gỗ, sau đó cầm qua sợi đằng. Ô ô, ô ô, ô ô, ô ô, ô ô, trong miệng nàng, phiên dịch tới liền là, dạng này, còn như vậy, liền tốt. Tại đời thứ ba Vu trong tay, xuất hiện một cây thạch mâu cũng không sắc bén, thân mâu cũng lệch ra 7-8, nhưng vô luận như thế nào, thạch mâu liền là thạch mâu. Nàng ngẩng đầu, liền nhìn thấy to con mang theo đệ tử của hắn cùng một bang bộ lạc người kinh ngạc nhìn qua nàng. Hài tử a, ngươi chỉ sợ là gặp được một đám thìa đồ đần. Đệ ngũ huyền trong lòng nhả rãnh, không ức chế được cao hứng. Nhìn xem mình bồi dưỡng hài tử, không chỉ đầu óc linh hoạt, trí tuệ còn không thể địch nổi. Đây chính là một cái sẽ nói Hán ngữ Vu, há lại một bang ngốc hết chỗ chê người nguyên thủy có thể so sánh được. Liền cái kia bị xem như đời thứ hai thủ lĩnh bồi dưỡng, ngươi xem một chút ngươi bộ kia ngớ ngẩn dạng, thấy thế nào làm sao giống sư phụ ngươi, tương lai cũng khẳng định giống như hắn. Ngốc hết chỗ chê, đệ ngũ huyền trong lòng mở ra vô hạn nhả rãnh hình thức. Hoàn toàn quên trước đó nhìn thấy đời thứ ba Vu chạy đi thời điểm, hắn đối to con thủ lĩnh cùng hắn đồ đệ ca ngợi chi từ. Truyền thụ những người khác chế tác thạch mâu quá trình là dài răng rạc. Dài răng rạc đệ ngũ huyền một lần coi là những người nguyên thủy này chỉ là nhìn giống người một chút nhưng đứng thẳng hành tẩu động vật. Qua 6-7 ngày, rốt cục có cái thứ nhất lĩnh ngộ chế tác thạch mâu người. Mà người này, căn bản không thua tại đợt thứ nhất học tập chế tác thạch mâu người bên trong bất kỳ một cái nào. Nàng là đời thứ ba Vu mẫu thân, một cái được tôn trọng lại chỉ phụ trách sinh dục phụ nữ mang thai. Nói đến, nàng cũng không phải là cố ý chế tác thạch mâu. Nàng coi trọng trên cây một loại trái cây, lại dùng gậy gỗ đâm không xuống về sau. Nàng nghĩ đến thạch mâu, mà nàng lại không có ý tứ đi lấy nữ nhi chế tác thạch mâu. Bởi vì nữ nhi chế tác tất cả thạch mâu đều bị to con thủ lĩnh trông giữ. Chỉ có mỗi ngày ra ngoài thu thập đồ ăn thời gian mới có thể điểm phát ra tới. Thế là, nàng học nữ nhi dáng vẻ, tam hạ lưỡng hạ làm ra một cái thạch mâu. Nàng thậm chí học to con thủ lĩnh dáng vẻ huy động mấy lần. Cảm thấy còn có thể. Thế là cầm thạch mâu đụng gãy nhánh cây, hái xuống trái cây. Cái này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Nếu là nàng không có mang thai, nàng có thể giống một con linh hoạt hầu tử đồng dạng leo lên cây hái quả. Mà không cần phiền toái như vậy. Đúng vậy, phiền phức. Dưới cái nhìn của nàng, chế tác thạch mâu hái quả cực kỳ phiền phức. Bất quá vì trong bụng hài tử, nàng vẫn là cực kỳ nguyện ý. Cứ như vậy, nàng gặm mình hái trái cây, mang theo tự mình chế tác thạch mâu, thoải mái đi vào bộ lạc. Cái này tự nhiên không có gây nên cái gì bạo động. Mấy ngày kế tiếp đến đời thứ ba, Vu đã làm rất nhiều thạch mâu. Mọi người đối thạch mâu đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng to con thủ lĩnh lại cực kỳ kinh ngạc. Hắn từ đâm nghiêng bên trong sông tới, lên án mạnh mẽ đời thứ ba Vu mẫu thân chiếm lĩnh tài nguyên, ỷ vào thân phận của mình trộm thạch mâu. Đời thứ ba Vu tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy mẫu thân bị phê bình, liền cùng to con thủ lĩnh lý luận. Hai người tranh chấp, mọi người cũng không thèm để ý, chỉ là xem náo nhiệt. Vu nếu không cùng thủ lĩnh tranh chấp, kia mới không bình thường đâu. Đời thứ ba Vu mẫu thân ở một bên, mấy lần muốn mở miệng lại không chen lời vào. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem đời thứ ba Vu cùng to con thủ lĩnh đi vào chứa đựng thạch mâu địa phương. Tại to con thủ lĩnh vụng về liên tục xác định về sau, hắn đột nhiên phát hiện, căn này thạch mâu không thuộc về hắn, hoặc là nói, không thuộc về hỏa bộ lạc. Chẳng lẽ có những bộ lạc khác sẽ làm thạch mâu? Ý nghĩ này dọa sợ to con thủ lĩnh. Hắn mặc dù không có mượn thạch mâu cướp bóc những bộ lạc khác ý nghĩ, nhưng nếu những bộ lạc khác dùng thạch mâu đến cướp bóc hỏa bộ lạc, vậy thì phiền toái. Thế là to con thủ lĩnh cùng đời thứ ba Vu vội vội vàng vàng tìm tới đời thứ ba Vu mẫu thân, để hắn nói ra thạch mâu lai lịch. Lai lịch rất đơn giản, đời thứ ba Vu mẫu thân chỉ ô ba tiếng. Ý là, ta làm. To con thủ lĩnh không tin, chúng ta một đám người học được 6-7 ngày cũng không biết. Người cứ như vậy tùy tiện làm được, gạt người đâu à? To con thủ lĩnh không tin, đời thứ ba Vu lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Dưới cái nhìn của nàng, chế tác thạch mâu quá đơn giản, chỉ cần dạng này, tại dạng này, liền tốt, mặc kệ bọn hắn tin hay không. Đời thứ ba Vu mẫu thân đều có thể chứng minh mình sẽ làm. Thế là, nàng tìm đến một cây côn gỗ, lấy ra một khối đá cùng một đoạn dây leo. Dạng này, tại dạng này, liền tốt. Kết quả hiện ra tại to con thủ lĩnh trước mặt. Kết cục này, đã hắn không thể không tin. Giờ khắc này, to con thủ lĩnh là hưng phấn. Hắn tìm đến bộ lạc người. Mọi người vây quanh ở đời thứ ba Vu bên người mẫu thân. Một đám người xoay tròn, nhảy vọt, còn kém nhắm mắt lại. Nhưng khi huyên náo kết thúc, to con thủ lĩnh thân ảnh lại có chút còng xuống. Khả năng trong nháy mắt này, hắn cảm thấy mình già đi. Đêm đó, các nữ nhân bắt đầu gia nhập thạch mâu chế tác bên trong. Phảng phất các nàng trời sinh liền so những nam nhân này am hiểu hơn đạo này. Nghỉ ngơi trước đã có hai nữ nhân học xong, ngày thứ hai lại có ba người học được, mà trong nam nhân cũng xuất hiện cái thứ nhất học biết chế tác thạch mâu người. đó chính là to con thủ lĩnh đồ đệ. Cái này đả kích tới không thể nghi ngờ so biết đời thứ ba Vu Mẫu Thân biết chế tác thạch mâu còn nghiêm trọng hơn. Đệ ngũ huyền chú ý tới, to con thủ lĩnh ánh mắt đều mờ đi một chút, có lẽ hắn kinh lịch đã đủ nhiều, là bộ lạc cũng quan tâm quá lâu, hắn mệt mỏi thật sự đi, hắn sở dĩ trước đó không có giả yếu rõ ràng như thế. Có lẽ chỉ là bởi vì không có tìm được người có thể dựa. Tên nhỏ con Vu, đời thứ hai Vu lần lượt qua đời, hắn là toàn bộ lạc trụ cột. Dù là không có thể làm như trụ cột tinh thần, hắn cũng một mực kiên cường thủ hộ lấy bộ lạc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.